Xuyên qua Chile cẩm nông ra hàng ngày. Chương 33. Góc truyện audio.com. Lê Cẩm nhìn thiếu niên, đột nhiên rất muốn hỏi một câu năm đó internet bạo hỏa. Ngươi là ăn đáng yêu mà lớn lên sao? Nhưng hắn cuối cùng không nói, chỉ là đem thiếu niên kéo vào nhà lấy giấy lá trúc, sau đó chỉ thiếu niên đem giấy lá trúc cắt thành hình dạng giống cây quạt. Lê Cẩm đi phòng bếp dùng nước ấm cùng bột mì làm ra một chút hồ nhão chờ thiếu niên cắt hảo. Lê Cẩm đem hồ nhão bôi lên chê y phiến cốt, sau đó đem giấy lá trúc dán lên. Tuy rằng hắn chưa làm qua cây quạt, nhưng khi còn nhỏ trong nhà ăn Tết đều là dán câu đối xuân, như vậy hắn liền học dùng. Giấy lá trúc so giấy tuyên thành dày hơn. Hơn nữa mặt ngoài bóng loáng, dùng để làm mặt quạt cũng không tồi. Thiếu niên nhìn thành phẩm hơi hơi há to miệng. Chấm. Lê Cẩm bởi vì đứng gần, nghe được hắn nhỏ giọng nói thầm. Đây là ta phía trước nhìn thấy qua cây quạt bộ dáng a. Lê Cẩm thật là giờ khóc giờ cười. Bất quá cũng không thể tránh Tần Mộ Văn. Lúc ấy sư phó kia chính là dạy như vậy, lại còn có không cho bọn họ xem thành phẩm, Tần Mộ Văn cũng liền tin như vậy. Hắn chỉ nghĩ loại chỉ có phiến cốt cây quạt này là một loại cây quạt hình thức khác. Lê Cẩm đem cây quạt đặt chê y cửa sổ phơi. Vừa lúc hiện tại nắng cũng không lớn. Lý Nhị Nghiêu cùng Lý Đại Tráng lại tới giúp Lê Cẩm bổ dư lại nóc nhà. Lý Đại Tráng nói. Ta nghe Nhị Nghiêu nói ngươi còn muốn làm địa long. Chờ thư phòng hảo đem cái bàn di đi ra ngoài. Liền tới giúp ngươi xây địa long. Lê Cẩm nói, hào, vừa vặn hài tử khóc, Lê Cẩm thuận tay liền đem bánh bao bế lên. Động tác thuần thục lại tiêu chuẩn, bánh bao ghé vào trong lòng ngực hắn, nhìn cách đó không xa trong phòng bếp bận việc Tần Mộ Văn. Nháy mắt liền ngoan ngoãn, việc này làm Lý Đại Tráng đều phải sợ ngây người. Ngoan ngoãn thật à, nhà ta khuê nữ nhìn thấy ta liền khóc, làm ta hiện tại cũng không dám xuất hiện ở trước mặt nàng. Vẫn là nhà ngươi hài tử ngoan. Lê Cẩm nghĩ đó là ngươi chưa thấy được nhà ta bánh bao ở hắn a cha trong lòng ngực cười đến cùng hoa nhi giống nhau. Mà ở chính hắn trong lòng ngực cũng chỉ có thể bảo trì an tĩnh. Trầm mặc, thật là một phen chua xót nước mắt. Lý Nhị Nghiêu cười nhạo nói. Ngươi lại không thường ôm nhà ngươi khuê nữ. Hài tử đương nhiên cùng ngươi không thân. Học học nhân gia Lê Cẩm vừa thấy chính là thường xuyên chiếu cố hài tử. Động tác thuần thục rất nhiều. Lý Đại Tráng chưa nói nhưng trong lòng nghĩ có thể gả cho Lê Cẩm ngoại lai ca nhi này thật đúng là có đại vận. Đại Tráng có chút hối hận. Nói. Sớm biết rằng ngươi tốt như vậy, ta nên bảo cha ta đem muội muội ta gả cho ngươi. Lê Cẩm vội vàng quay đầu lại xem thiếu niên còn ở trong phòng bếp sắt rau, giống như không nghe câu nói như thế. Lê Cẩm nói, Đại Tráng ca đừng nói giỡn, ta phu lang sau khi nghe được khóc. Ta phải quỳ xuống tạ tội. Hắn một câu quỳ xuống tạ tội, nói đường đường chính chính có bài bản hẳn hoi, không có một chút uất khí. Nam nhân như vậy nếu là sớm một chút truyền ra hảo thanh danh, làng chê y xóm dưới nhà ai cô nương cưới không được. Lý Đại Tráng cùng Lý Nhị Nghiêu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hối hận. Nếu sớm biết rằng Lê Cẩm có hài tử liền lãng tử hồi đầu, bọn họ khẳng định muốn đem nhà mình muội tử gả lại đây a. Không biết có phải hay không Lê Cẩm ảo giác. Hắn giống như nghe được trong phòng bếp thiếu niên sắt rau động tác ngừng một chút. Sau đó hai người đo đạc một chút phòng bếp đối diện đất trống Kaiota CS cỡ. Ước chừng họa ra vài đạo giang. Chỉ còn chờ ngày sau gạch đất vận tới liền có thể xây nhà. Thiếu niên nấu cà tím thịt vụn, khoai tây ti, rau trộn rau dại cùng nướng bắp. Cuối cùng còn nhiệt bí đỏ bánh bao. Nấu đậu xanh cháo. Thiếu niên không lên bàn, chính mình ở phòng bếp để lại một chút đồ ăn. Lê Cẩm ôm hài tử hống không có thời gian ăn cơm. Chỉ có thể cầm cái bánh bao ở chê y tay rỗi rãnh gặm một miếng. Hắn cự tuyệt thiếu niên ôm hài tử. Nói, người ăn trước ăn xong rồi đến lượt ta ăn. chờ đến buổi tối tưới nước, luyện tự, hít đất, tắm rửa vội xong, đen như mực màn đêm đã che kín sao trời. Lê Cẩm chỉ mặc trung y lên giường ngủ, không nghĩ tới qua một lát bên người cư nhiên dán lại đây một thân thể ấm áp. Không phải bánh bao lan qua mà là thiếu niên chính mình. Thiếu niên không dám dán thân cận quá, chỉ là ở trong chăn thật cẩn thận mà sờ soạng tay Lê Cẩm. Lê Cẩm lúc này mới phát hiện nguyên lai hôm nay buổi tối bánh bao bị thiếu niên dịch tới tận cùng bên trong giường. Cho nên đây là thiếu niên chủ động. Sao? Mặt sau dấu ba chấm Lê Cẩm không nghĩ ra được. Hắn trở tay bắt lấy tay thiếu niên hỏi. Làm sao còn không ngủ? Thiếu niên không nói lời nào nhưng cũng nắm tay Lê Cẩm. Qua một lát hắn thật sự kiên trì không được ngủ, thời điểm đầu chống lên bả vai Lê Cẩm. Kỳ thật buổi chiều thời điểm Tần Mộ Văn nghe được bọn họ nói chuyện. Sân tổng cộng liền lớn như vậy, mấy người nói chuyện lại không đè thấp giọng, hắn khẳng định nghe được. May mắn, hắn nghe được Lê Cẩm cự tuyệt. Đến mặt sau câu kia chọc hắn khóc, ta liền quỳ xuống tạ tội, hắn rõ ràng nghe câu nói này mới muốn khóc. Hào, nghe thiếu niên tiếng hít thở Lê Cẩm bổ toàn vừa mới giấu ba chấm. Đó chính là thiếu niên khả năng gặp ác mộng muốn lôi kéo người cho có cảm giác an toàn. Ngày hôm sau buổi sáng Lê Cẩm là bị thuần tự nhiên đồng hồ báo thức. Bánh bao tiếng khóc đánh thức. Cùng hắn cùng nhau tỉnh lại còn có thiếu niên. Thiếu niên nháy IG lung mắt buồn ngủ. Thoạt nhìn càng ngoan. Bên ngoài sắc trời đã sáng bóng. Ngày thường thời gian này Lê Cẩm đều tự cấp bánh bao uy cháo bột. Mà giờ phút này tiểu bao tử khóc giọng nói đều phải ách. Hai cha nắm tay cũng không ý thức được tiếng khóc mỏng manh này đến từ nơi nào. Lúc sau liền cùng đánh giặc giống nhau, Lê Cẩm nhanh chóng ôm bánh bao uy cháo bột. Thiếu niên mặc quần áo xuống giường đi nấu cơm. Trong lúc đó dây lưng ít nhất khấu sai 3 lần. Lê Cẩm cảm thấy hắn rất muốn tìm cái khe đất đem chính mình giấu đi. Bánh bao ăn được cháo bột nhưng vẫn là nhịn không được dùng mắt to mang theo nước mắt nhìn chằm chằm cha. Không tiếng động khiển trách cha, tiểu lương tâm rốt cuộc đi đâu vậy? Lê Cẩm cùng hắn đối diện phảng phất đang nói cha ngươi không có tiểu lương tâm. Chấm, bánh bao mặt một bẹp, cảm giác muốn lại lần nữa khóc lên. Nhưng, vẫn là hảo đói a, tính. Ăn xong lại khóc, lại qua một ngày gạch đất được đưa đến Lê Cẩm cửa nhà. Hắn đem dư lại một nửa tiền cũng giao, hoàn toàn cảm giác được trong nhà nghèo. Bất quá gạch đất thật ra so hiện đại gạch muốn lớn hơn không ít. Xây cái phòng ở cũng tiện. Không qua 3 ngày một gian nho nhỏ phòng sách đã được xây hào. Lê Cẩm cùng Lý Đại Tráng đem án kỷ dọn qua. Lý Đại Tráng nói. Bên này còn có thể lại thêm một cái giường ván gỗ. Về sau bánh bao lớn liền có thể một người ngủ bên này. Lê Cẩm vốn dĩ đang uống nước nhuận hầu nghe câu nói thế trực tiếp bị sặc rồi. Lý Đại Tráng nghi hoặc. Ta nói sai cái gì sao? Lê Cẩm xua tay. Không sai. Người nói rất đúng. Ta cũng cảm thấy đúng. Lê Cẩm không tính toán tiếp tục cái đề tài này. Hắn là thiệt tình đem thiếu niên làm đệ đệ. Làm huynh đệ. Giống Tần Mộ Văn lớn như vậy hài tử đặt ở hiện đại còn học cao trung đâu. Cùng đại ca ngủ một cái giường tuyệt đối không có gì. Tóm lại hắn hiện tại nhiệm vụ chính là dưỡng 2 nhãi con. Tiểu nhân chỉ lo uy no. Đại không chỉ có uy no còn phải đem hắn bồi dưỡng rộng rãi một chút. Bước đầu tiên chính là không thể làm thiếu niên sợ chính mình. Lê Cẩm cảm thấy hiện tại xu thế này đã càng ngày càng tốt. Sau lại một ngày, Lý Đại Tráng cùng Lý Trụ Tử lại cấp trong nhà xây địa long, chờ đến mùa đông thời điểm chỉ cần trong phòng bếp thiêu hỏa là có thể vẫn luôn nhiệt. Đến trong phòng, an toàn lại ấm áp. Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên ước hảo cuối tháng mộc tu thời điểm thỉnh hắn tới trong nhà làm khách. Đây là tháng này cuối cùng một ngày mộc tu. Tháng sau bắt đầu Lê Cẩm liền phải đi y quán thực tập. Lê Cẩm còn đem chuyện này nói cho thiếu niên. Hắn cười lên hai cái lúm đồng tiền. Ân, ta làm nhiều đồ ăn ngon một chút. Lê Cẩm thấy hắn hứng thú rất cao cũng không ngăn cản hắn. Dù sao chỉ có ba người làm bốn món ăn nhiều nhất cũng sẽ không rất mệt. Mộc Tu ngày ấy Lê Cẩm đi trước trong núi hái thảo dược. Quả nhiên như hắn sở liệu chân núi thảo dược đã sắp ngắt xong rồi. Hắn bỏ hướng lên chê y một chút vẫn có thể đào không ít. Lê Cẩm nghĩ lần sau lại đến khả năng sẽ trời mưa đơn giản lần này hái thêm nhiều một chút về sau liền không lấy hái thuốc đương nghề nghiệp. Cuối cùng Lê Cẩm cư nhiên ngạnh xinh xinh đem giỏ tre đều bối đầy. Lại lên cao một chút chê y sườn núi thảo dược tuy rằng nhìn khả quan nhưng hắn vì mệnh cùng tay chân không tính toán hái. Lần này thảo dược Lê Cẩm phòng chừng ít nhất có thể bán được một lượng bạc từ. Hắn đi trước hạnh lâm đường bán thảo dược. Lê Cẩm nói, Ngô Đại Phu, đây là ta cuối cùng một lần hái thuốc. 10 văn kia liền không cần cho ta. Chấm, Ngô Đại Phu tính giá cả. Nói, cũng hảo, có ngươi thải nhiều dược liệu như vậy gần nhất một đoạn thời gian là đủ dùng. Hạnh lâm đường tự nhiên còn có mặt khác thu dược con đường nhưng này đó thuộc về ngành sản xuất cơ mật. Cuối cùng, Ngô Đại Phu cẩn thận tính giá cả, còn dùng bàn tính gõ một chút, nói, tổng cộng là 1.360 văn. Lê Cẩm nghe xong giá tiền đều cảm thấy từ bỏ hái thuốc có chút đau lòng. Nhưng vấn đề là hiện tại chân núi cùng giữa sườn núi dược liệu đều bị hái không sai biệt lắm về sau lại muốn hái thuốc phải hướng lên chê y bỏ. Đường núi cao là một phương diện lại hướng lên chê y đi dân cư thưa thớt còn sẽ gặp được lang cùng lợn rừng. Hơi vô ý liền vứt bỏ một cái mạng nhỏ. Tổng hợp lại Lê Cẩm chỉ có thể từ bỏ con đường kiếm tiền này. Ngô Đại Phu đưa Lê Cẩm một lượng bạc từ. Lúc sau lại từ một sâu tiền ra tới 260 văn cho hắn. Hôm nay ta liền không lưu Lê tiểu hữu. Ngày mai hoan nghênh ngươi tới. Lê Cẩm cười đồng ý. Sau đó hắn đem bạc cùng tiền đồng bỏ vào thiếu niên cho hắn phùng tốt túi tiền lại đi mua hai đao giấy bản. Một đao giấy lá trúc. Trưởng quầy nhận ra hắn. Hai khối mặc này coi như ta đưa cho tiểu huynh đệ thêm đầu. Tiểu huynh đệ nhanh như vậy có thể luyện xong hai đao giấy. Ta liền ở chỗ này cung chúc ngài kim bảng đề danh. Lê Cẩm nói. Đa tạ lão bản, 200 văn giấy lá trúc cùng 40 văn một đao giấy bản. Lê Cẩm tổng cộng tiêu đi ra ngoài 280 văn. Chờ Lê Cẩm trả xong tiền từ trong tiệm ra tới liền nhìn thấy Trần Tây Nhiên cầm ít nhất 5-6 cái bánh bao ngồi xổm ven đường ăn. Hắn hôm nay cùng Lê Cẩm giống nhau. Ăn mặc áo quần ngắn. Không có mặc ngày thường đi học thư sinh trường bào. Lê Cẩm xuyên áo quần ngắn là vì hái thuốc phương tiện. Nhưng Trần Tây Nhiên, hắn áo quần ngắn cũng là tơ lụa mặt liêu nhìn dáng vẻ tựa như một đại thiếu gia đi nông thôn thể nghiệm sinh hoạt bất quá Trần Tây Nhiên có phần tâm. Ý này Lê Cẩm cảm thấy đã đáng quý. Hắn nhìn thấy Lê Cẩm, cũng đưa Lê Cẩm một cái bánh bao thịt, cùng nhau ăn. Lê Cẩm không khách khí cùng hắn vừa đi một bên ăn. Đến nay Lê Cẩm cũng chưa hỏi Trần Tây Nhiên trong nhà rốt cuộc là làm cái gì sinh ý. Hắn chỉ cảm thấy Trần Tây Nhiên bằng hữu này không tồi. Hôm nay hai người cuối cùng có rất nhiều thời gian ở chê y đường chậm rãi nói chuyện. Trần Tây Nhiên nói, cha ta phía trước ở trong nha môn làm bộ cao a sắc yêu ta. Sau nương ta ngại hắn nghèo, hắn liền đổi nghề làm buôn bán. Phía trước ngươi đưa tới túi tiền cũng đều là nương ta vì Trương Hiền trong nhà phú quý mới thống nhất đổi. Lê Cẩm nói, lệnh đường rất có thú tao nhã. Trần Tây Nhiên đột nhiên vui vẻ. Nương ta nếu là biết ngươi khen nàng như vậy nhất định thực vui vẻ. Hắn đột nhiên ghé vào bên tai Lê Cẩm lặng lẽ bổ sung. Nói, ngươi ngày thường nhất định rất biết làm phu lang ngươi vui. Cách chương.